Nghĩ đến đây cái, trong lòng hắn đối với Mạc Vô Kỵ liền một loại thần bí kính nể. Mặc dù hắn không có tận mắt thấy cường giả phía sau Mạc Vô Kỵ vài đạo quang mang liền giết vài chân thần cảnh, nhưng việc này hắn sớm nghe đám người Phong Trấn Thu nói qua. Vậy tông chủ có cùng ta trở về hay không? Hình Hoàng lập tức hỏi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không, ta tìm một chỗ luyện hóa vài cái nhẫn này, sau đó trực tiếp từ Thiên Hải rời đi. Thiên Hải cùng Thiên Cơ Tông cùng với Ngũ Hành Hoang Vực phương hướng đều là vừa lúc tương phản. Nếu Mạc Vô Kỵ dự định từ Thiên Hải rời đi, Hình Hoàng cũng không có nhiều lời, thu hồi bản thân phi thuyền cùng Mạc Vô Kỵ cáo từ. Hắn phải trở về Thiên Cơ Tông, lại đem chuyện Mạc Vô Kỵ rời đi nói cho đám người Tang Ước Bình, sau đó để cho Tang Ước Bình tiếp quản phó tông chủ Thiên Cơ Tông. Hắn rất xem trọng Mạc Vô Kỵ, tin tưởng chờ lần sau gặp được Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ là tuyệt thế cường giả một phương. Vô luận từ cái góc độ nào xem, hắn đều phải đem Thiên Cơ Tông bảo vệ tốt. Nếu là chờ Mạc Vô Kỵ trở về, Thiên Cơ Tông rối tinh rối mù, Mạc Vô Kỵ có lẽ sẽ không nói với hắn cái gì. Thế nhưng quan hệ giữa hắn và Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ đi xuống. Nhìn Hình Hoàng đi xa, Mạc Vô Kỵ quay đầu lại có chút lưu luyến nhìn Thanh Câm Chi Tâm thoáng qua xa xa thiêu đốt. Ở chỗ đó, Thanh Câm Chi Tâm lần thứ hai hóa ra một hồ thanh diễm. Bất quá đây không phải đồ đạc của hắn, chí ít không phải là thứ hắn bây giờ có thể nhúng chàm. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, bỏ xuống tham niệm trong lòng, lúc này mới lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Thanh Câm Chi Tâm người nào không muốn, Mạc Vô Kỵ làm một luyện đan sư, hắn càng là muốn cái hỏa diễm này. Thế nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, mấy cái chân thần cảnh cường giả cũng không có nói lên sự tình thu phục Thanh Câm Chi Tâm, chính là biết khả năng không lớn. Kinh Cô Mộc có biện pháp lấy đi Thanh Câm Chi Tâm, thậm chí tìm được băng linh thân thể, sau cùng cũng đều không thể lấy đi Thanh Câm Chi Tâm. Hắn cũng đừng nghĩ, Thanh Câm Chi Tâm ngọn lửa kia thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn coi như là lên cấp chân thần cảnh, phỏng chừng cũng không dám cùng Kinh Cô Mộc như vậy đứng ở phía dưới Thanh Câm Chi Tâm đi luyện hóa hỏa diễm này. Tuy rằng sau cùng Kinh Cô Mộc bị hắn dùng công kích trận dẫn động Thanh Câm Chi Tâm đốt thành cho bụi, nhưng coi như là không có hắn động thủ, hắn cũng có chút hoài nghi Kinh Cô Mộc có thể thành công hay không. Nếu là hắn có cơ hội muốn luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm, hắn sẽ không giống như Kinh Cô Mộc đi tìm chết. Đứng ở hạ phong Thanh Câm Chi Tâm, hắn sẽ từ vùng ven từng điểm luyện hóa, từ từ một chút đi mài Thanh Câm Chi Tâm. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không muốn nói hắn, coi như là Phong Trấn Thu đám người đến thông qua từ vùng ven một chút luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm cũng không hiện thực. Thanh Câm Chi Tâm hỏa diễm mạnh, coi như là đứng ở vùng ven, cũng không phải một cái chân thần cảnh có thể luyện hóa. Trừ phi có thể hóa thân làm cực độ băng hàn, ví dụ như hắn thu được vô lượng tục hồn hoa dưới đất băng cái loại này băng hàn. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên ngừng lại, hắn nghĩ đến một việc, nếu là hắn có thể hóa thân cái loại này băng hàn, có đúng hay không có thể từ vùng ven Thanh Câm Chi Tâm bắt đầu luyện hóa. Hắn đích xác không có khả năng hóa thân loại này băng hàn, nhưng hắn có thể thử một lần Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất tu luyện thủ đoạn. Trước đây hắn thời điểm tu luyện Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất, bởi vì thiếu khuyết nội dung, chính hắn sửa đổi trong đó bộ phận mạch lạc chu thiên vận hành, kết quả dẫn đến ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị kinh khủng cực nóng thiêu đốt. Giả như hắn dùng phương thức tu luyện trước đây sửa đổi, tiến hành chu thiên nghịch chuyển, có thể hay không cùng tương phản cả người cực nóng. Cái ý niệm này vừa ra đến, liền cũng không cách nào áp chế đi xuống. Dù cho Mạc Vô Kỵ không muốn nghĩ, cái ý niệm này vẫn là tại trong đầu của hắn không ngừng hoảng động. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, cấp tốc đi tới cách đó không xa dưới một cái đồi núi, đơn giản đào một cái động phủ. Hắn muốn vào đi nhìn thử một chút, nếu không, cái ý niệm này tuyệt đối sẽ không biến mất. Công pháp vận chuyển, linh khí bị Mạc Vô Kỵ bao trùm lại đây, bất quá lần này lại là dựa theo phương thức tu luyện tương phản bằng không kinh lôi. Tiến hành nghịch chuyển chu thiên, bởi vì lo lắng sẽ đối với mình mạch lạc tạo thành thương tổn, Mạc Vô Kỵ hành công thời điểm cực độ thong thả. Một khi có vấn đề, hắn lập tức liền dừng lại. đạo mạch lạc thứ nhất nghịch chuyển một chu thiên sau đó, không có nửa điểm phản ứng. Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng, xem ra hắn ý nghĩ kỳ lạ. Mạc Vô Kỵ bắt đầu thử hơn 10 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển, bằng không kinh lôi vốn chính là lại đem bất hủ phàm nhân quyết vận chuyển công pháp mang đến, tại vốn có cơ sở công pháp tu luyện mà đến. Mạc Vô Kỵ mở mạch lạc tu luyện sau đó, hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết linh khí hấp thu tốc độ, so với người khác tu luyện đồng nhất loại công pháp phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc này hắn hơn 10 nhánh mạch lạc đồng thời bắt đầu nghịch chuyển chu thiên sau đó, thật giống như tạo thành thôn phệ gió bão bình thường giống nhau. Cuồng bạo linh khí cấp tốc tại trong cơ thể hắn tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy. Loại hấp thu tốc độ này so với hắn dựa theo phương thức bình thường tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, tốc độ hấp thu linh khí còn nhanh hơn, thậm chí nhanh cũng không chỉ gấp đôi. Mạc Vô Kỵ trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng muốn dừng lại. Cái này có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Tiauenfull.vn. Vừa lúc đó, một cổ băng hàn trong nháy mắt từ các nơi mạch lạc của hắn trải rộng đến cả người. Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn tay chân của mình bị đông lại. Loại này băng hàn từ hắn mạch lạc thẩm thấu đi ra, sau đó thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ của hắn, sau cùng đông lại bên ngoài thân hắn. Mạc Vô Kỵ trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đây không phải là điều hắn mong muốn a. Dù cho hắn đã đình chỉ nghịch chuyển công pháp, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được linh khí còn đang tiến hành chu thiên nghịch chuyển, sau đó hướng dẫn nguyên lực của hắn tiếp tục để cho mạch lạc mình băng hàn càng dữ dội hơn. Mạc Vô Kỵ hồn phi phách tán, tiếp tục như vậy mạch lạc của hắn nhất định sẽ bị đông cứng nứt ra, sau cùng toàn thân cũng sẽ bị nứt ra. Một khi mạch lạc của hắn toàn bộ bị đông cứng nứt ra, coi như là thần tiên đều không cứu được hắn. Trong cơ thể cực nóng thời điểm, hắn còn có năng lực giãy giụa, mà lúc này hắn không thể động đậy được. Quả nhiên là không muốn chết cũng phải chết, Mạc Vô Kỵ trong lòng một mảnh bi thương. Tuyệt không có thể tiếp tục như vậy, hắn xác định sẽ xong đời. Nghịch chuyển công pháp hắn sửa đổi, đích xác để cho hắn thành một khối băng, nhưng khối băng này không phải là như hắn tưởng tượng, mà là chuẩn bị lấy cái mạng nhỏ của hắn. Mạc Vô Kỵ muốn bằng vào ý niệm dùng rằng vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết, đến yếu hóa đã bị cực độ băng hàn đóng băng thân thể, thế nhưng mạch lạc của hắn đều bị đông lại, hắn cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Thậm chí không cách nào thay đổi còn đang ở thong thả tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Thân thể vẫn như cũ tại đóng băng càng mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, hắn toàn thân cao thấp ngoại trừ thần niệm còn có thể mở rộng ra, hắn lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Vô Kỵ dần dần tuyệt vọng, thần niệm của hắn quét ra đi, muốn bắt được một tia cơ hội có thể sống. Để cho hắn thất vọng là, nơi này không có ai, cũng không có nửa điểm hắn có thể mượn dùng. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ thần niệm đều sắp dần dần mơ hồ, thần niệm của hắn quét một cái thân ảnh hơi béo xẹt qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 274, đều hiển thần thông. Đây là Phùng Chiết. Dù cho Mạc Vô Kỵ lúc này bị hoàn toàn đóng băng, hắn cũng cấp tốc nhận ra được. Tên gia hỏa hơi mập, chính là Phùng Chiết. Mạc Vô Kỵ ý niệm trong đầu hơi chút vòng vo một cái. Hắn liền hiểu được, không phải là một mình hắn không cam lòng thanh câm chi tâm rơi ở chỗ này, đại diễn tông Phùng Chiết này hiển nhiên cũng không cam lòng. Bất quá thời điểm mọi người ở đây, hắn biểu hiện rất là lạnh nhạt, thậm chí ước gì sớm một chút rời đi nơi này. Hiện tại mọi người đi rồi, hắn lại len lén đã trở về. Mạc Vô Kỵ bỏ qua ý nghĩ dùng thần niệm câu thông Phùng Chiết, nếu như là hình hoàng, có lẽ hắn còn có thể làm như vậy. Thế nhưng Phùng Chiết, hắn khẳng định chỉ cần hắn làm như vậy, một khi bị Phùng Chiết biết hắn ở chỗ này, Phùng Chiết chuyện thứ nhất chính là muốn giết hắn diệt khẩu. Nếu mà Phùng Chiết nắm chắc lấy đi thanh câm chi tâm, vậy hắn khẳng định không muốn để cho người biết lấy đi thanh câm chi tâm chính là hắn. Mạc Vô Kỵ thở dài, cũng không có thu hồi bản thân thần niệm, coi như là phải đông chết, cũng tốt hơn so với bị Phùng Chiết giết chết. Chỉ qua nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai thấy một đạo thân ảnh xẹt qua. Đầu tông phát, Mạc Vô Kỵ chỉ cần quét một cái liền nhận ra đối phương là Thiên Ma Tông Phương Chấn Thiên. Quả nhiên a, Phương Chấn Thiên tới nơi này không có khả năng có chuyện khác, cũng nhất định là vì Thanh Câm Chi Tâm. Đáng tiếc Phong Chấn Thu cùng Hình Hoàng cũng không đến, nếu là hai người kia tới rồi, có lẽ còn có thể cứu hắn một mạng. Thiên Ma Tông xuất từ Thiên Tông, Thiên Tông Tông chủ Kinh Cô Mộc có luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm thủ đoạn, có lẽ Phương Chấn Thiên thật sự có biện pháp lấy đi Thanh Câm Chi Tâm. Về phần Phùng Chiết, tên này thoạt nhìn cười híp mắt, lộ ra cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng Mạc Vô Kỵ cảm thấy người này âm hiểm thậm chí phải sâu hơn một phần so với Phương Chấn Thiên. Cùng đi đến bốn gã chân thần cảnh cường giả giữa, Mạc Vô Kỵ đối với Phùng Chiết này là rất không thoải mái. Thời gian dần dần trôi qua, Mạc Vô Kỵ thần niệm đều từ từ bắt đầu mơ hồ. Hắn vẫn như cũ cắn chặt răng đang kiên trì, một khi thần niệm của hắn hoàn toàn rơi vào không rõ, vậy thì đồng nghĩa với hắn đã xong đời. Không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nói không chừng một hồi sẽ qua, Phong Chấn Thu cũng muốn thanh câm chi tâm, sau đó tới rồi đâu nè. Một tiếng kinh khủng nổ vang để cho Mạc Vô Kỵ thần niệm bị kích thích rõ ràng rất nhiều. Hắn theo bản năng lại đem thần niệm mở rộng đến xa nhất. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ lấy đây là Phùng Chiết tại luyện hóa thanh câm chi tâm, hay là Phương Chấn Thiên đang luyện hóa thanh câm chi tâm, hoặc là hai người phát hiện đối phương đã đánh nhau rồi. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ cái ý niệm này xoay lại, một cổ cực nóng khí tức liền cuốn tới. Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy thân thể mình bị đông hầu như phải nghiền nát, bắt đầu nhũn ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng lại không có nửa điểm mừng rỡ, trái lại càng là kinh sợ. Hai người này luyện hóa thanh câm chi tâm thì tốt rồi, cư nhiên lần thứ hai chọc thanh câm chi tâm bạo phát. Một khi thanh câm chi tâm bao trùm lại đây, hắn là triệt triệt để chết chắc rồi. Lúc này Mạc Vô Kỵ có chút hối hận mình chọn cái chỗ này, khoảng cách thanh câm chi tâm quá gần chút. Bất quá hắn không có thời gian đi hối hận, thân thể hắn vừa mới bị kết thành khối băng băng hàn, hiện tại thanh câm chi tâm hỏa diễm xoắn tới. Hắn chuyện cần làm đầu tiên là nhanh chóng vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết ổn định lại thân thể của hắn. Nếu không, thân thể hắn mạnh hơn nữa, tại sao khi trải qua tiến độ băng hàn, lại bị như vậy cực nóng hỏa diễm nướng, cũng sẽ hỏng mất. Đáng tiếc lúc này, ngũ tạng lục phủ của hắn còn bị đông lại, chỉ có một tia nguyên khí tại chậm rãi lưu chuyển, coi như là có thể nhúc nhích, hắn cũng chạy không thoát. Bất hủ phàm nhân quyết vận chuyển, một loại xé rách linh hồn đau đớn truyền đến. Bị loại này kinh khủng xé rách đau đớn bao trùm, Mạc Vô Kỵ cả người đều đang run rẩy. Theo nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, Mạc Vô Kỵ thân thể đã ở dưới bất hủ phàm nhân quyết lưu chuyển cũng từ từ ổn lại, không có dấu hiệu hỏng mất. Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng rằng ngồi dậy, muốn phải rời đi trước cái chỗ này rồi lại nói. Nhưng khi thần niệm của hắn quét đi ra thời điểm, hắn thiếu chút nữa điên mất rồi. Bản thân xung quanh toàn bộ là nhàn nhạt thanh khí, cảm thụ được cái loại này kinh khủng cực nóng, Mạc Vô Kỵ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hai vị này dẫn động thanh câm chi tâm, thanh câm chi tâm hỏa diễm lại đem phương viên vài dặm nơi này toàn bộ bao trùm. Cũng may hắn cách coi như xa, nơi này đã thanh câm chi tâm có thể lan đến gần rất vùng ven, chỉ có một chút ngọn lửa màu xanh khí tức tồn tại. Nếu không, hắn sớm hóa thành cho bụi. Thế nhưng ngọn lửa này làm sao có thể lan đến gần xa như vậy? Mạc Vô Kỵ một bên nuốt vào vài tấm chữa thương đan dược, thần niệm cũng đồng thời quét đi ra ngoài. Khi Mạc Vô Kỵ thần niệm quét tới Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết ngồi giữa khí xanh là lúc, hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết xa cách xa vài trăm thước, hai người đều là ngồi dưới đất. Hắn trước đây giao cho Phương Chấn Thiên sáo ngọc, để ngang trên đỉnh đầu Phương Chấn Thiên, tản mát ra từng đạo bích lục quang mang. Những ánh sáng này tại xung quanh Phương Chấn Thiên tạo thành một cái vòng bảo hộ lục sắc, mà Phương Chấn Thiên giữa vòng bảo hộ đang không ngừng bóp động thủ quyết. Khoảng cách Phương Chấn Thiên vài trăm thước địa phương xa, Phùng Chiết xung quanh đều có 10 thanh kiếm không ngừng chuyển động, tạo thành một cái phòng ngự kiếm trận, mà một tia ngọn lửa màu xanh khí tức thẩm thấu vào cái này kiếm trận, đã ở giữa hai tay Phùng Chiết nhiều lần lưu truyền. Mạc Vô Kỵ đã hiểu rõ, hai người này đều đang luyện hóa thanh câm chi tâm. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ cũng biết biện pháp của hai người này, không biết bọn họ thông qua thủ đoạn gì, lại đem thanh câm chi tâm dẫn tới bên ngoài vài dặm. Thanh câm chi tâm mạnh hơn nữa, cũng bất quá là mới vừa ẩn dục đi ra mà thôi, như vậy bị dẫn tới bên ngoài vài dặm. TAUENFULL VN, nhiệt độ là vô hạn hạ thấp xuống. Thanh câm chi tâm sở dĩ không có khả năng luyện hóa, cũng là bởi vì nhiệt độ quá kinh khủng, căn bản cũng không có thể tới phụ cận. Hiện tại hai người dẫn thanh câm chi tâm, luyện hóa loại hỏa diễm này liền trở nên khả thi hẳn lên. So với kinh cô mộc, bọn họ biện pháp càng thêm có thể thực hành hơn. Để cho Mạc Vô Kỵ không hiểu là, vì sao Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết có thể đạt thành nhất trí, không can thiệp chuyện của nhau đi luyện hóa thanh câm chi tâm. Lẽ nào hai người không biết thanh câm chi tâm chỉ có một đóa, không có khả năng hai người đồng thời có sao? Cảm thụ được theo hai người luyện hóa, nhiệt độ chung quanh cũng là càng ngày càng mạnh, Mạc Vô Kỵ cũng hoàn toàn khôi phục năng lực hành động. Mặc kệ nói như thế nào, chính bản thân đi trước rồi lại nói. Đã có hai cái chân thần cảnh cường giả luyện hóa thanh câm chi tâm, cũng không tới phiên hắn. Mạc Vô Kỵ mới vừa muốn đứng lên, liền lần nữa bỏ đi phải đi ý niệm trong đầu. Hắn vẫn không thể đi. Một khi hắn rời đi cái gò đất này, lập tức cũng sẽ bị Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết thấy. Khi đó, rất khó bảo đảm hai người này không giết người diệt khẩu. Mạc Vô Kỵ chỉ tốt an tĩnh lại. Lúc này xung quanh màu xanh khí tức hỏa diễm cường độ đột nhiên tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Kinh khủng hỏa diễm xé rách Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vận công chống lại. Sau một lát, Mạc Vô Kỵ liền biết ý nghĩ của hắn là phí công. Bởi vì Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết đều điên cuồng luyện hóa thanh câm chi tâm vòng ngoài hỏa diễm, mà theo hai người luyện hóa càng lợi hại, thanh câm chi tâm hỏa diễm nhiệt độ lại càng cao. Nếu mà hắn không áp dụng biện pháp, hắn sẽ trở thành vật hy sinh của hai người này, bị ngọn lửa thiêu cháy. Chỉ là ý niệm trong đầu chuyển động, Mạc Vô Kỵ lập tức liền nghịch chuyển hành công. Hơn 10 nhánh mạch lạc đồng thời tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Kinh khủng băng hàn lần thứ hai từ Mạc Vô Kỵ mạch lạc trong dâng lên. Bất quá cùng trước bất đồng là, Mạc Vô Kỵ ở vào vùng ven thanh câm chi tâm thanh diễm, phía ngoài nhiệt độ để cho hắn sẽ không bị đông thành nước đá. Chỉ nửa nén hương đi qua, Mạc Vô Kỵ liền kiên trì không được. Hắn mạch lạc đích thật là không ngừng chảy ra cực độ hàn khí, nhưng phía ngoài hỏa diễm nhiệt độ cũng càng ngày càng mạnh. Thời gian dài, sự cân bằng này căn bản cũng không phải là thân thể hắn có thể chịu đựng được. Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái, thần niệm phân ra một tia, thẩm thấu đến ngọn lửa màu xanh bao lấy hắn. Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết đều đang luyện hóa thanh câm chi tâm, hắn lúc này là phải luyện hóa. Nếu mà hắn không luyện hóa, hắn vẫn còn là trở thành bia đỡ đạn. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Còn có cái gì phải do dự? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nghịch luyện thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm quá mức cường đại, vô luận là Phương Chấn Thiên hay là Phùng Chiết, đều chỉ có thể chậm rãi luyện hóa hỏa diễm khí tức thẩm thấu đến bọn họ vòng bảo hộ phòng ngự. Về phần tình huống bên ngoài, hai người căn bản cũng không có thực lực đi thăm dò xét. Cho nên Mạc Vô Kỵ gia nhập trong đó cũng bắt đầu luyện hóa thanh câm chi tâm, Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết căn bản cũng không rõ ràng. Mạc Vô Kỵ ngay từ đầu luyện hóa, liền biết mình lần này làm một cái lựa chọn chính xác. Hắn bất hủ phàm nhân quyết luyện hóa thanh câm chi tâm, thật giống như nước ấm nấu ếch bình thường giống nhau, không có nửa điểm đột ngột. Bất hủ phàm nhân quyết hướng dẫn lấy thanh câm chi tâm chậm rãi theo chu thiên vận hành, mỗi một chu thiên mang đi một tia ngọn lửa màu xanh khí tức, đều ở sau khi luyện hóa trở thành đồ đạc của Mạc Vô Kỵ. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ còn có thể cảm nhận được băng hàn cùng cực nóng xen kẽ thời điểm dày vò. Tới rồi phía sau, hắn lại cũng không cảm giác được bất luận cái gì dày vò. Bất hủ phàm nhân quyết kéo theo màu xanh khí tức tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ý vị này tốc độ luyện hóa của hắn càng lúc càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, Trong cơ thể hắn đã tụ tập rất lớn một đoàn ngọn lửa màu xanh khí tức. Đây đều là thanh câm chi tâm hỏa diễm khí tức hắn hoàn toàn luyện hóa trôi qua. Mà phía ngoài màu xanh khí tức vẫn như cũ đang không ngừng bị bất hủ phàm nhân quyết cắn nuốt hết. Từ từ thôi đi kiêu ngạo, lại dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là tu luyện công pháp bình thường nhất. Hoặc là nói vốn chính là từ trụ cột nhất để bắt đầu tu luyện. Cùng cái khác công pháp bất đồng, môn công pháp này quá mức bình thường. Tại luyện hóa thanh câm chi tâm ngoại vi thanh diễm, sẽ không đối với thanh diễm tạo thành bất luận cái gì kích thích. Mà cũng trong lúc đó, Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết luyện hóa liền phách lối rất nhiều. Bọn họ tu luyện công pháp từ mặt ngoài đẳng cấp nhìn lên, xa xa mạnh hơn so với bất hủ phàm nhân quyết bình thường nhất. Thời điểm luyện hóa, xa không có an tĩnh như bất hủ phàm nhân quyết vậy. Theo hai người luyện hóa ngọn lửa màu xanh càng ngày càng nhiều, bọn họ nhiệt độ chung quanh cũng là càng ngày càng mạnh. Nếu mà Mạc Vô Kỵ không gia nhập vào mà nói, hai người có lẽ còn có thể kiên trì mấy ngày. Sau cùng một người trong đó chân chính luyện hóa thanh câm chi tâm, cũng không phải là không thể. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ thêm tiến vào rồi, một mình hắn tốc độ luyện hóa so với Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết hai người cộng lại còn mạnh hơn. Thanh câm chi tâm ngoại vi thanh diễm bị tốc độ luyện hóa thành bội số lên cao. Lại là một canh giờ trôi qua, Phương Chấn Thiên đỉnh đầu sáo ngọc vẩy xuống bích lục quang mang vòng bảo hộ bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Cũng trong lúc đó, Phùng Chiết hộ thân kiếm trận khe hở cũng là càng lúc càng lớn. Phốc, khi vòng bảo hộ lục sắc quang mang của Phương Chấn Thiên rốt cục bị xé rách một đạo lỗ hổng càng lớn, Phương Chấn Thiên lại cũng không kiên trì nổi, một đạo máu huyết phun ra ngoài. Hắn nhìn cũng không có nhìn Phùng Chiết, thân thể hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Gần như là tại Phương Chấn Thiên xông ra đồng thời, một đoàn ngọn lửa màu xanh xoắn tới, lại đem y phục trên người Phùng Chiết cùng tóc hắn toàn bộ cuốn đi. Phùng Chiết thậm chí ngay cả kiếm trận đều không để ý tới, đồng dạng hóa thành một cái bóng, từ giữa ngọn lửa màu xanh bỏ chạy. Hai người đều là chân thần cảnh cường giả, tốc độ chạy cực kỳ cấp tốc. Phương Chấn Thiên nhìn thấy Phùng Chiết, Phùng Chiết cũng nhìn thấy Phương Chấn Thiên. Hai người để cướp đoạt thanh câm chi tâm, thì có qua một lần va chạm. Cũng may thủ đoạn của hai người trên cơ bản không sai biệt lắm, đều là lại đem thanh câm chi tâm dẫn tới vài dặm bên ngoài, sau đó thong thả luyện hóa. Hiện tại hai người đều thất bại, hai người thật giống như hẹn xong bình thường giống nhau, một người một cái phương hướng, cấp tốc chạy ra khỏi Thất Lạc Thiên Khư. Loại chuyện này chỉ vừa nhìn đã biết, không thể nói. Đối với hai người bọn họ mà nói, luyện hóa thanh câm chi tâm cũng không phải không có khả năng, chỉ cần tìm được phòng ngự vòng bảo hộ cường đại hơn, có lẽ có một ngày bọn họ thực sự có thể luyện hóa thanh câm chi tâm. Phùng Chiết cùng Phương Chấn Thiên rời đi, Mạc Vô Kỵ áp lực nhất thời lớn lên. Chung quanh ngọn lửa màu xanh nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, gò núi hắn náo thân đã bị ngọn lửa màu xanh hóa đi phân nửa. Mạc Vô Kỵ không biết Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết đã thất bại rút đi, tại nhiệt độ chung quanh lên cao sau đó, TAUENFULLVN, hắn theo bản năng bắt đầu tự nghĩ ra nghịch chuyển công pháp. Băng hàn từ hắn mạch lạc chảy ra, theo băng hàn càng ngày càng mạnh, sau cùng tại bên ngoài thân hắn tạo thành một tầng thật mỏng sương mù. Bất quá những sương mù này vừa ra đến, cũng sẽ bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hầu như không còn. Theo Mạc Vô Kỵ luyện hóa ngọn lửa màu xanh càng ngày càng nhiều, quay chung quanh bên ngoài thân hắn đạm thanh sắc khí tức đã sâu hơn rất nhiều. Lúc này Mạc Vô Kỵ da thịt cũng bắt đầu bị thiêu cháy. Một loại khí tức tử vong bao phủ lại Mạc Vô Kỵ. Tuy Mạc Vô Kỵ không có mở mắt, hắn cũng biết nếu mà hắn không áp dụng biện pháp mà nói, hắn hoặc là sẽ trực tiếp bị đốt chết ở chỗ này. Cảm thụ được trong cơ thể một tảng lớn màu xanh khí tức đã bị hắn luyện hóa ngọn lửa, Mạc Vô Kỵ rất là không cam lòng. Một khi hắn rút đi, những thứ này màu xanh khí tức bị hắn luyện hóa sẽ trực tiếp giật đi, biến mất. Tu luyện vốn chính là liều mạng, hắn lại đây chuẩn bị luyện hóa thanh câm chi tâm thời điểm, thiếu chút nữa chết một lần. Lúc này đều đã bắt đầu luyện hóa, Nếu mà lui ra ngoài, hắn tương lai khẳng định sẽ hối hận. Mạc Vô Kỵ có một loại dự cảm, hắn một khi rút đi, thanh câm chi tâm này cũng sẽ không còn là của hắn. Coi như là lần này Phương Chấn Thiên cùng Phùng Chiết luyện hóa thanh câm chi tâm thất bại, bọn họ cũng sẽ tìm được biện pháp tốt hơn, sau đó tiếp tục đến luyện hóa thanh câm chi tâm. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái, lần thứ hai thử tăng lên có vài mạch lạc nghịch chuyển chính bản thân sáng tạo công pháp. Quả nhiên, sắp tới 30 nhánh mạch lạc nghịch chuyển chu thiên, mạch lạc băng hàn càng là kinh khủng thẩm thấu đi ra. Cái loại này xé rách giày vò lại một lần nữa tại xé Mạc Vô Kỵ thân thể. Hắn cả người run rẩy, vẫn như cũ điên cuồng luyện hóa thanh câm chi tâm hỏa diễm khí tức. Chỉ qua nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một loại cực hạn nóng bỏng cuốn qua đỉnh đầu của hắn. Lập tức hắn liền biết tóc cùng da đầu mình hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh cuốn đi, chung quanh thanh diễm nhiệt độ lại một lần nữa tăng cường. Mạc Vô Kỵ trong lòng một tiếng thở dài, không phải là hắn không nỗ lực, mà là hắn thật sự là kiên trì không nổi nữa. Hắn mạch lạc chảy ra băng hàn, cùng phía ngoài thanh diễm nhiệt độ căn bản cũng không phải là một giảm một trung hòa đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là hắn thân thể chịu không được, lại kiên trì, hắn nhất định sẽ hỏng mất. Hiện tại yếu ớt nhất một vòng không phải là cái khác, mà là thân thể hắn. Mạc Vô Kỵ muốn đứng lên rút đi, lập tức phát hiện lúc này hoàn toàn không được. Hắn căn bản là đi không xong, thực lực của hắn không bằng một phần vạn lúc ban đầu, làm sao có thể lao ra loại này kinh khủng hỏa diễm. Lại là một mảnh ngọn lửa màu xanh đánh tới, Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái, trực tiếp hướng dẫn lấy một tia hỏa diễm bắt đầu cùng hắn nghịch chuyển công pháp như nhau tiến hành nghịch chuyển chu thiên. Một tia hỏa diễm thẩm thấu tới rồi Mạc Vô Kỵ mạch lạc, cùng mạch lạc băng hàn trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, một loại dễ dàng cảm giác truyền đến, Mạc Vô Kỵ trong lòng là mừng như điên. Hắn lúc ban đầu là nghịch chuyển tự nghĩ ra công pháp sinh ra băng hàn, đến trung hòa phía ngoài ngọn lửa màu xanh nhiệt độ, sau đó chính bản thân nhân cơ hội vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết luyện hóa thanh câm chi tâm vòng ngoài thanh diễm. Hiện tại hắn là trực tiếp lại đem thanh này diễm mang theo cùng linh khí cùng nhau tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Không nghĩ tới như vậy chẳng những luyện hóa tốc độ mau hơn nữa một phần, hắn còn không hề bị đến cái loại này kinh khủng lãnh nhiệt dày vò. Lúc này hắn mới 30 nhánh tả hữu mạch lạc tiến hành chu thiên nghịch chuyển thì có thứ hiệu quả này. Một khi hắn dùng 102 nhánh mạch lạc toàn bộ nghịch chuyển, sẽ cỡ nào nghịch thiên. Cố nén nội tâm mừng như điên, Mạc Vô Kỵ bắt đầu từ từ tăng nghịch chuyển mạch lạc. Mỗi tăng một cái mạch lạc chu thiên nghịch chuyển, đều có thể mang nhiều một tia thanh diễm đi vào luyện hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, thủ đoạn tu luyện mới. Một cái lại một nhánh mạch lạc bị gia nhập chu thiên nghịch chuyển. Mấy ngày sau khi đi qua, Mạc Vô Kỵ cả người đã hoàn toàn vừa vào ngọn lửa màu xanh trong hơi thở. Bất quá này hỏa diễm còn không có thiêu cháy đến Mạc Vô Kỵ da thịt, đã bị hắn quấn vào mạch lạc giữa, một chu thiên nghịch chuyển đi ra, đã bị hắn luyện hóa, sau đó dung nhập vào đã luyện hóa thanh diễm giữa đi. Khi Mạc Vô Kỵ trong cơ thể 102 nhánh mạch lạc toàn bộ bắt đầu nghịch chuyển sau đó, chung quanh hắn ngọn lửa màu xanh gần như là tạo thành một cái vòng xoáy, bị Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn đi, sau đó không ngừng luyện hóa. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được xung quanh nhiệt độ dần dần yếu bớt thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện đã một tháng trôi qua. Lẽ nào thanh câm chi tâm bị hắn luyện hóa? Mạc Vô Kỵ mở mắt, thần niệm quét đi vào. Hắn lập tức liền phát hiện không phải là thanh câm chi tâm bị hắn luyện hóa, mà là thanh câm chi tâm bắt đầu yếu bớt, từ từ lui về cái kia hố sâu to lớn giữa. Đều luyện đến loại trình độ này, Mạc Vô Kỵ há có thể lúc đó buông tha. Hắn không chút do dự đứng lên, lấy ra vài tấm ích cốc đan đưa vào trong miệng, sau đó cùng thanh diễm hành động. Thanh diễm lui một bước, hắn tiến thêm một bước, dù sao cũng vẫn duy trì 102 nhánh mạch lạc không ngừng luyện hóa thanh diễm. Thanh câm chi tâm hỏa diễm hiển nhiên cũng biết Mạc Vô Kỵ không có hảo ý, cái loại này thuần túy theo bản năng phản kháng để cho nó không cam lòng cứ như vậy bị Mạc Vô Kỵ luyện hóa. Tại Mạc Vô Kỵ gần tiếp cận to lớn bờ hố Thanh Diễm Hồ thì Thanh Câm Chi Tâm lại một lần nữa bao trùm đi ra. Sớm có kinh nghiệm, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ Thanh Câm Chi Tâm bao trùm đến trên người của hắn, hắn liền nhanh chóng lui về phía sau. Vô luận là đi tới hay là lui về phía sau, hắn 102 nhánh mạch lạc vẫn đang tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, khi Mạc Vô Kỵ mở mắt lần nữa thời điểm, hắn thấy to lớn cái hồ dưới ngọn lửa màu xanh trong hồ, lúc này chỉ còn lại có đáy hồ một chút màu xanh. Mạc Vô Kỵ nhịn xuống nội tâm kích động, trực tiếp nhảy vào hố to. Còn sống ngọn lửa màu xanh đã không cách nào đối với Mạc Vô Kỵ tiến hành phản công, chỉ có thể mặc cho bằng Mạc Vô Kỵ từ từ lại đem thanh diễm trong hồ hỏa diễm từng điểm mài đi. Đông, một tiếng như thanh tuyền thanh âm tại Mạc Vô Kỵ tử phủ vang lên, Mạc Vô Kỵ mở mắt. Hắn nắm chặt nắm tay, một loại khó diễn tả được sung sướng trải rộng toàn thân của hắn. Thanh Câm Chi Tâm bị hắn luyện hóa thành một điểm đậu phụ vẫy hòa diễm, lẳng lặng trôi lơ lửng tại hắn bên trong tử phủ. Này một tiếng như thanh tuyền bình thường vẫy đông âm vang, chính là Thanh Câm Chi Tâm hòa diễm bị luyện hóa sau đó, ngưng tụ lại thanh âm, êm tai dễ nghe. Tuy Mạc Vô Kỵ còn không có đi cảm thụ này một đóa Thanh Câm Chi Tâm, lại có thể từ đó hiểu rõ này đóa hòa diễm lực lượng kinh khủng. Ngọn lửa màu xanh trong hồ màu xanh đã biến mất vô tung vô ảnh, lại không nửa điểm hòa diễm khí tức. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được chính bản thân ngưng thật tu vi, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Thông qua hơn 2 tháng luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm, hắn nhìn thấy một cánh đại môn mới. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng 2 tháng này đến, Mạc Vô Kỵ thu hoạch lớn nhất phải là luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm. Chỉ có Mạc Vô Kỵ trong lòng mình rõ ràng, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm, mà là hắn sáng lập một môn thuộc với công pháp của mình. Đó chính là nghịch chuyển hắn sửa đổi Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Hắn thiên lôi thất thức pháp ký thức thứ nhất, bằng không kinh lôi, tu luyện thủ đoạn, chính là hắn thông qua Bất Hủ Phàm Nhân Quyết sửa đổi. Lần này vì ngăn trở Thanh Câm Chi Tâm kinh khủng hỏa diễm, hắn chính là nghịch chuyển chính bản thân sửa đổi công pháp. Sự thực chứng minh, hắn sửa đổi vật này tốt dùng, lần này chẳng những là cứu cái mạng nhỏ của hắn, còn luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm. Tại luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm trong quá trình, hắn dựa theo chính bản thân đối với mạch lạc cùng tu luyện hiểu, không ngừng đi tu đổi chu thiên nghịch chuyển phương pháp. Lúc này Thanh Câm Chi Tâm bị hắn luyện hóa, hắn cũng sơ bộ hoàn thiện bản thân nghịch chuyển tu luyện thủ đoạn. Này đã không chỉ là tu luyện bằng không kinh lôi thủ đoạn chu thiên nghịch chuyển, hắn lại ở trong đó gia nhập rất nhiều đồ đạc. Nếu nói là lúc ban đầu thời điểm, hắn nghịch chuyển chu thiên hành công, còn có các loại các dạng vấn đề, thậm chí là bị băng hàn triệt để đông chết. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành nghịch chuyển tu luyện, sẽ không lo lắng bất luận cái gì băng hàn đông lạnh ở mạch lạc. Đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là Mạc Vô Kỵ phát hiện hắn nghịch chuyển chính bản thân sửa đổi Bất Hủ Phàm Nhân Quyết lúc tu luyện, không chỉ có luyện hóa tốc độ thay đổi nhanh 1 gấp 2, hắn hấp thu linh khí tốc độ đồng dạng so với vốn có phải nhanh vừa đến gấp 2, hơn nữa tu luyện ra được nguyên lực cũng càng thêm ngưng luyện cường đại. Đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Mặc dù hắn hay vẫn còn là nguyên đan tầng 10, đi qua hơn 2 tháng luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm, hắn nguyên lực so với vốn có ngưng luyện nhiều lắm. Chỉ cần hắn còn có thể sửa chữa Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, này liền có thể một đường nghịch chuyển tu luyện qua đi. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút đã không có màu xanh to lớn cái hồ, bình tĩnh mình một chút mừng rỡ tâm tình, lúc này mới xoay người cấp tốc rời đi. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ đi tới Thất Lạc Thiên Khư một phương hẻo lánh thung lũng. Hắn chuẩn bị lại đem trên người mấy cái nhẫn toàn bộ luyện hóa rồi lại nói. Kinh Cô Mộc nhẫn hắn vẫn không có luyện hóa. Trước đây là bởi vì hắn thực lực quá thấp, thần niệm yếu, lúc này mới kéo. Hiện tại hắn đều nguyên đan 10 tầng, gần thăng cấp chân hồ cảnh. Muốn luyện hóa Kinh Cô Mộc nhẫn, tối đa chỉ là 1-2 ngày mà thôi. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có trước tiên đi luyện hóa Kinh Cô Mộc Nhẫn, hắn quyết định trước đêm này mấy cái chân mạch đại lục chân thần cảnh nhẫn luyện hóa. Tự ở sâu trong nội tâm mà nói, nếu mà có thể từ ngũ hành hoang vực tiến vào chân mạch đại lục, hắn khẳng định không nghĩ từ thiên hải đi. Chủ nếu là bởi vì thiên hải lộ trình quá xa, hắn từ thiên hải đi, nhất định phải lãng phí hàng loạt thời gian. Hơn nữa từ thiên hải đi, không có phương hướng cũng dễ mê thất. Chân mạch đại lục cường giả lại đây, nói không chừng còn có ngũ hành hoang vực thông hành địa đồ. Chỉ ba ngày, Mạc Vô Kỵ liền đem vật cầm trong tay vài cái nhẫn toàn bộ luyện hóa. Hắn đoán không sai, những chân thần cảnh này cường giả, mỗi người trong giới chỉ đều có phi hành linh khí. Tốt nhất một món phi hành linh khí tuyệt đối là thượng phẩm, Mạc Vô Kỵ thậm chí cảm giác đẳng cấp so với hình hoàng trước đây chuẩn bị đưa cho hắn còn tốt hơn. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ không thích là cái này phi hành linh khí dáng dấp quá xấu, thoạt nhìn có chút giống một cái hình cầu. Cũng không biết đây là tên nào luyện chế, lẽ nào hình cầu phi hành khí không khí trở lực sẽ thay nhỏ. Mạc Vô Kỵ lại đem mấy thứ này toàn bộ chỉnh, sửa lại một chút. Linh khí làm linh khí phân loại, đan dược và tài liệu cũng phân biệt để ở một bên. Về phần linh thạch, dùng một cái đơn độc nhẫn trang. Đáng tiếc ngoại trừ quả banh này hình phi hành linh khí bên ngoài, thứ khác mặc dù cũng đều rất tốt. Có thể để cho Mạc Vô Kỵ coi trọng mắt thực sự quá ít. Lại đem chân mạch đại lục hết thảy tu sĩ nhẫn sửa soạn xong hết, Mạc Vô Kỵ thật đúng là tìm được một tấm bản đồ. Này một tấm bản đồ chỉ là mở ra một góc, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy trên bản đồ thất lạc thiên khư mấy chữ. Lẽ nào người này địa đồ là từ thất lạc đại lục bên này lấy được? Bằng không tại sao có thể có thất lạc thiên khư vị trí? Khi Mạc Vô Kỵ lại đem bản đồ này toàn bộ mở ra thời điểm, liền giật mình. Bản đồ này chẳng những có thất lạc thiên khư, còn có thiên hải cùng ngũ hành hoang vực. Để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng là thiên hải này một bộ phận bị kéo rớt. Chỉ có ngũ hành hoang vực bộ phận cùng thất lạc thiên khư bộ phận. Địa đồ rất rõ ràng ghi rõ, từ thất lạc thiên khư, ngũ hành hoang vực đều có thể đến chân mạch đại lục. Có thể thấy được bị kéo rơi thiên hải bộ phận, cũng là đi thông chân mạch đại lục đường đi. Đi qua thất lạc thiên khư có thể đến chân mạch đại lục. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút thất lạc thiên khư trong chỗ sâu, trong lòng có chút không nắm được chủ ý. Không phải là địa đồ đánh dấu không rõ ràng lắm, mà là thất lạc thiên khư là thật quá nguy hiểm. Nghe nói đi tu sĩ vào, có thể sống đi ra cũng không nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, cuồng phong giống Mạc Vô Kỵ cũng không do dự bao lâu, liền quyết định đi qua thất lạc thiên khư. Thất lạc thiên khư đích xác nguy hiểm, lẽ nào đi từ thiên hải cùng ngũ hành hoang vực cũng không nguy hiểm. Dùng thực lực của hắn muốn đi chân mạch đại lục, vô luận từ con đường nào cũng không dễ dàng. Mạc Vô Kỵ sở dĩ lựa chọn thất lạc thiên khư con đường này, là bởi vì con đường này ngắn nhất. Nếu như từ thiên hải tiến vào chân mạch đại lục, dùng tu vi cùng tốc độ của hắn, coi như là trên đường không lạc đường, phỏng chừng ít nhất cũng phải mất 3 năm rưỡi. Nếu là từ ngũ hành thiên khư tiến vào chân mạch đại lục, vậy thời gian liền giảm thiểu, bất quá cũng cần hơn 1 năm. Nhưng dựa theo trên bản đồ đánh dấu, nếu mà hắn dám xuyên qua thất lạc thiên khư, tiến vào chân mạch đại lục, vậy chỉ cần nửa năm thời gian. Làm ra quyết định sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng không lại tiếp tục do dự. Hắn lấy ra nhẫn của Kinh Cô Mộc. Chỉ cần luyện hóa cái giới chỉ này, hắn lập tức đi. Năm đó cái nhẫn yêu cầu mấy tháng cũng không nhất định có thể luyện hóa. Giờ khắc này ở dưới thần niệm của Mạc Vô Kỵ, chỉ tốn hơn nửa ngày đã bị luyện hóa. Không đơn thuần là thực lực của Mạc Vô Kỵ điên cuồng tăng lên, càng bởi vì Kinh Cô Mộc đã bị giết. Thấy Kinh Cô Mộc nhẫn, Mạc Vô Kỵ mới biết được cái gì mới đúng là tên nhà quê. Kinh Cô Mộc trong giới chỉ linh khí cũng không nhiều, nhưng 7-8 món linh khí toàn bộ là thượng phẩm linh khí, còn có một món bán cực phẩm linh khí. Đáng tiếc là cái bán cực phẩm linh khí này là một món thiết trùy, Mạc Vô Kỵ tuyệt không cảm thấy hứng thú. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, hắn cũng không có tại trong giới chỉ của Kinh Cô Mộc tìm được phi hành linh khí. Trong giới chỉ linh thạch rất nhiều, hơn nữa không phải là dùng bao nhiêu tấm tính toán, là lấy bao nhiêu chồng chất tính toán. Mạc Vô Kỵ thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có ít nhất 1-20 triệu linh thạch. Còn lại là các loại vật ly kỳ cổ quái, các loại tài liệu luyện khí chỉ nghe nói qua tên, các loại cổ quái pháp ký không thể tưởng tượng nổi. Công pháp tu luyện thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng Mạc Vô Kỵ tùy tiện lật một cái, toàn bộ là huyền cấp tinh phẩm trở lên. Tại trong giới chỉ người này, Mạc Vô Kỵ không có thấy đồ đạc nào kém. Lại đem tất cả mọi thứ chỉnh lý sau đó, Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái vòng tròn lớn chừng bàn tay. Trên vòng tròn có vài tấm trận kỳ, từng đạo văn lộ răng khắp nơi. Ánh mắt nhìn một hồi, thậm chí đều sẽ cảm thấy choáng váng đầu. Khi Mạc Vô Kỵ lại đem vòng tròn này nhiều lần quan sát sau đó, nhất thời kích động. Đây là một cái trận bàn, hơn nữa còn là bát cấp trận bàn. Bát cấp trận bàn không muốn nói hắn luyện chế không được, thất lạc đại lục không ai có thể luyện chế ra. Không muốn nói thất lạc đại lục, Mạc Vô Kỵ suy đoán coi như là chân mạch đại lục, người có thể luyện chế ra đến bát cấp trận bàn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỵ rốt cục biết rõ cái trận bàn này là một khối ẩn nấp trận bàn. Lại đem kinh cô mộc nhẫn lật tung lên, thứ tốt không ít, nhưng chân chính để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, chỉ có một khối trận bàn này. Lại là một canh giờ trôi qua, Mạc Vô Kỵ tế xuất viên cầu phi thuyền đã bị hắn luyện hóa thành một đạo hắc tuyến, xông về trong chỗ sâu thất lạc thiên khư. Tại Mạc Vô Kỵ sau khi rời khỏi mới mấy ngày, bờ hố to lớn có thanh câm chi tâm liền xuất hiện một người tông phát, tóc hình cây cỏ, nam tử cùng một người nữ tử mặc quần xì lít màu xanh lục, rất là xinh đẹp. Tông phát nam tử đờ đẫn nhìn hố sâu đã trống không, một lát đều không nói được câu nào. Trấn Thiên, ngươi nói nơi này có thanh câm chi tâm, để cho ta tới hỗ trợ, vì sao là cảnh tượng như vậy? Nam tử một lát không nói gì, nữ tử bên cạnh hắn cắt đứt trầm mặc. Tông phát nam tử đem nắm tay nắm ca ca rung động, một hồi lâu mới lên tiếng, bởi vì thanh câm chi tâm đã bị người khác luyện hóa mang đi. Tông phát nam tử chính là Thiên Ma Tông Phương Trấn Thiên, hắn thật vất vả tìm được một người trợ giúp, có thể giúp hắn chống đối thanh câm chi tâm, sau đó hắn đến luyện hóa. Mà khi hắn chân chính đến nơi này, phát hiện thứ tốt cũng không phải nhất định chờ hắn, chẳng lẽ là đại diễn tông Phùng Chiết? Nữ tử nghi ngờ hỏi. Phương Trấn Thiên lắc đầu, không phải là Phùng Chiết. Phùng Chiết coi như là có thể tìm ra biện pháp giống như ta, muốn luyện hóa thanh câm chi tâm này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Trước đây ta bắt đầu luyện hóa thanh câm chi tâm, lúc nào cũng cảm giác được bên trong ngoại trừ ta cùng Phùng Chiết, còn có người thứ ba đang luyện hóa thanh câm chi tâm. Lúc ban đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình, hiện tại xem ra, sợ rằng là sự thật. Vậy là ai? Nữ tử ngạc nhiên hỏi. Trước đây rời đi nơi này sau đó, ta cũng không có trì hoãn bao lâu liền lần nữa trở về. Phùng Chiết cũng là giống như ta. Lúc đó biết thanh câm chi tâm chỉ có chúng ta 5 người. Phương Trấn Thiên nói đến đây nói không được nữa. Hắn rất hoài nghi là Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ là không thể hoài nghi, bởi vì lúc đó thực lực của Mạc Vô Kỵ mới nguyên đan cảnh. Hắn chân thần cảnh dẫn thanh câm chi tâm, đều thiếu chút nữa bị diệt. Một cái nguyên đan cảnh, không muốn nói dẫn thanh câm chi tâm, coi như là tại vùng ven luyện hóa, cũng làm không được. Huống chi, hắn và Phùng Chiết gặp nhau thời điểm, thanh câm chi tâm đích xác không có bị dẫn động qua. Quên đi, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về đối với Thiên Cơ Tông trợ giúp một phần nhiều hơn, có lẽ cái này tông môn tương lai mới đúng là đệ nhất tông môn thất lạc đại lục. Phương Trấn Thiên dường như giải thích hướng nữ tử bên người, vừa tựa hồ tại tự lẩm bẩm. Dù cho cảm thấy khả năng không lớn là Mạc Vô Kỵ, hắn vẫn như cũ có chút kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ. Một cái tán tu có thể leo lên đầu bảng Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng không nói, còn có thể trở thành là Thiên Cơ Tông tông chủ, sau đó lại trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ. Nếu là nói những thứ này đều là vận khí của hắn, vậy người ở sau lưng hắn trực tiếp tiêu diệt Nhân Tiên Cô Kỳ cùng vài tên chân thần cảnh, thì không thể dùng vận khí để giải thích. Bất kể có phải hay không là Mạc Vô Kỵ, giao hảo Thiên Cơ Tông chắc là sẽ không có việc gì. Liên tiếp tại thất lạc thiên khư dựa theo bản đồ phi hành mấy ngày, Mạc Vô Kỵ cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Cái này hình tròn phi thuyền xấu là xấu một chút, tốc độ thật đúng là vờ lờ. Không chỉ như thế, cái phi thuyền này phi hành còn cực kỳ bình ổn. Dựa theo loại tốc độ này, hắn thậm chí không mất tới nửa năm thời gian. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ bắt đầu tính toán cần phải có bao lâu mới có thể xuyên qua Thất Lạc Thiên Khư, một trận cuồng phong liền tịch cuốn tới.